võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 10:10, vong linh pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King God Battle. Không chút do dự, Giang Hàn lao thẳng về phía sói xám. Nhưng mà nó liền mở miệng nhe răng, hung hăng cắn lấy cổ tay của Giang Hàn, khiến cho thanh máu của Giang Hàn rút đi 1/10. 78, sau một khắc, sói xám chuẩn bị nhả mồm tạm thời thối lui. Kết quả Giang Hàn nhanh tay lẹ mắt, một tay bắt được cổ của nó, cơ thể xoay một góc 180 độ, đưa sói xám tới trước mặt Lang Vương ma hóa. Lang Vương thấy thế, vừa muốn quét xuống một chảo nhưng lại nhanh chóng tránh đi, để tránh khiến đồng loại bị thương. Miss, đỉnh đầu Giang Hàn hiện ra một con số. Hắn mạnh mẽ lợi dụng sói xám để đỡ đòn tấn công của Lang Vương. Kết quả thành công tránh thoát nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc. Có thể thực hiện, ánh mắt Giang Hàn sáng lên. Lang Vương bỏ qua công kích, chứng minh chiến thuật của mình có thể thực hiện được. Ngao, âu âu âu, sói xám bị bóp lấy cổ, không ngừng giãy giụa gào rú, cúi đầu cắn cánh tay Giang Hàn, bức ép hắn buông tay. Nhưng mà, Giang Hàn chẳng hề để tâm, một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy đầu sói xám, anh dũng chiến đấu với Lang Vương. Cũng may mắn đây là trong trò chơi, nếu ở hiện thực thì hắn tuyệt đối không có khả năng dùng một tay xách bỗng con sói xám. 105, lần này là Giang Hàn chủ động tiến công, lưỡi kiếm sắc bén hung hăng đâm mạnh vào phần bụng Lang Vương. Tiếp theo máu phun xối xả, đây là lần đầu hắn khiến nó bị thương. Lập tức, ánh mắt Lang Vương trở nên đỏ ngầu, nhanh chóng hơ móng vuốt kéo xuống. Kết quả được nửa đường bèn dừng lại, bởi vì địch nhân đang dùng đồng loại ngăn cản công kích của nó. Đúng là người chơi đê tiện. Thừa dịp này, Giang Hàn lại sử dụng liên kích sơ cấp, vừa hồi lại, dã ngưu kiếm chém tới tấp vào Lang Vương. Đợi đến lúc nó chuẩn bị công kích, hắn lại dùng sói xám khiến cho đối phương dừng lại thế công. Hành động giống như vậy, thực hiện lại rất nhiều lần. Trong lúc đó, tinh thần của Giang Hàn cũng căng cứng, vừa đánh vừa lui, cho đến khi kéo Lang Vương đến gần một tảng đá lớn, mới thả lỏng tâm tình. 80, 60. Bởi vì Giang Hàn không cần tránh né, cho nên tần suất công kích tương đối nhanh. Dùng mắt thường có thể thấy được thanh máu của Lang Vương rất nhanh rút cạn. Cho đến khi được nửa bình, toàn thân Lang Vương đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, tựa hồ bị chọc giận triệt để. Thấy vậy, trong lòng Giang Hàn kêu lộp bộp. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực kỳ quái đang bao phủ chính mình. Dường như không khí bị ngưng trệ, khiến cho tốc độ di chuyển của bản thân giảm xuống. Xem ra quá trình đánh chết boss sẽ không thuận lợi giống như trong tưởng tượng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Lang Vương ma hóa sử dụng kỹ năng khát máu. Công kích, 15, tốc độ công kích, 20, duy trì trong vòng 30 giây. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Lang Vương ma hóa sử dụng kỹ năng Lang Vương uy nhiếp. Tốc độ công kích của ngài 10, tốc độ di chuyển 10, duy trì trong 30 giây. Lang Vương ma hóa thi triển cùng lúc hai cái kỹ năng. Một cái giúp cho bản thân, một cái suy yếu địch nhân. Tình thế lúc này đã tương đối khó khăn. Để phòng ngừa vạn nhất, Giang Hàn vội vàng nốc thêm hồi huyết dược, gắt gao nắm lấy sói xám bảo vệ trước người. Dã ngưu kiếm chém xuống, lại tiếp tục mài chết Lang Vương. Ngao, âu âu âu, Lang Vương ma hóa gào thét, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, móng vuốt trắng ẩn lướt qua, khiến cho sói xám vẫn luôn giãy giụa bị phanh thây làm tám khúc, trở thành vô số khối thịt văng tung tóe, quả thực rất tàn nhẫn. 1487, con số sát thương khủng bố hiện lên trên đầu sói xám, trực tiếp gây ra bạo kích miểu sát. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Lang Vương ma hóa sử dụng kỹ năng móng vuốt tê liệt, tạo thành 250 sát thương đối với sói xám, nhưng trong vòng 5 giây không thể di chuyển, rốt cục vẫn phải giết đồng loại. Giang Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không thể lãng phí chút thời gian quý báu này, không lùi mà tiến, lại sử dụng kỹ năng liên kích sơ cấp, lập tức tấn công hai nhát. 76, 81, 102. Tuy rằng Lang Vương có kỹ năng gia tăng công kích rất lợi hại, nhưng nó lại không có kỹ năng nào gia tăng phòng ngự. Giang Hàn muốn phá phòng ngự cũng không hề khó. Bị nhà mạo hiểm cưỡng ép giết đồng loại. 5 giây vừa trôi qua, Lang Vương lại được khôi phục hành động. Gắt gao khóa chặt Giang Hàn, triển khai thế công hung mãnh. Tốc độ của nó cực nhanh, vượt xa trước đó. 310, chỉ một cú tát, sinh mạng Giang Hàn đã rơi mất 1/3. Địch con mợ nó, mạnh như vậy. Giang Hàn vội vàng rút lui để kéo dài khoảng cách, dùng tảng đá lớn bên cạnh làm chướng ngại vật. Ngay lúc Lang Vương chuẩn bị tấn công tiếp, hắn lách qua tảng đá trốn tránh. Dựa vào tảng đá lớn chơi rượt bắt cùng Lang Vương ngất hiển nhiên. Hắn dụ Lang Vương tới gần tảng đá lớn này cũng không phải là hành động vô dụng. Trên thực tế, khi vừa mới bắt đầu hắn sẽ không cho rằng dùng đồng loại uy hiếp sẽ đơn giản giết được boss. Dù sao đã trải qua ngươi lừa ta gạt trong tân thủ thôn. Hắn đã thích ứng với tiết tấu của trò chơi này. Ngao, âu âu âu, Lang Vương không thể tấn công mục tiêu, cho nên cực kỳ tức giận. Nhưng mà lực tấn công của nó chưa đủ bá đạo tới mức có thể phá hủy tảng đá lớn này. Dưới khả năng trơn tuột như rắn của Giang Hàn, thời gian duy trì kỹ năng của nó đã kết thúc. Mà Giang Hàn vừa nốc hồi huyết dược, vừa tránh né, cho đến khi thanh máu hồi phục đến 80. Lại bắt đầu ra tay. Dã Ngưu kiếm vung lên thi triển liên kích sơ cấp, từ đó gia tăng tốc độ tới lui. 40, 20. Giang Hàn tương đối tỉnh táo, cũng không có thấy thanh máu của boss giảm xuống gần đáy mà buông lỏng cảnh giác. Thời gian câu đao của hồi huyết dược vừa hết là hắn trực tiếp sử dụng. Cho đến khi Lang Vương ma hóa giống lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, thì hắn mới có thể chút được gánh nặng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, người chơi đánh chết boss Lang Vương ma hóa cấp thanh đồng. Đạt được phần thưởng, kinh nghiệm. 2.000, danh vọng, 500, bạch, ánh sáng lóe lên, Giang Hàn đột phá tới cấp 10. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt tới cấp 10, đã có thể rời khỏi tân thủ thôn tiến về thành trấn để tiến hành chuyển chức. Rất tốt, kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đối phó với lão đầu cùng binh lính bên trong tân thủ thôn. Giang Hàn đảo mắt qua thi thể Lang Vương bên cạnh, nhìn thấy vài mai ngân tệ cùng 3 kiện trang bị. Lập tức cảm thấy sảng khoái, xoay người nhặt lên, hắn không nhịn được mà sử dụng thuật dò xét. Lăng bì hộ thoái cấp đồ trắng, phòng ngự, 5 đẳng cấp yêu cầu, 10 giới thiệu vắn tắt, dùng da của Lang Vương để chế tác thành hộ thoái. Có tính chất bền dẻo, Lang Nha chủy thủ cấp thanh đồng, công kích, 14, 16 hiệu quả đặc biệt, tốc độ công kích, 10, yêu cầu đẳng cấp, 10 giới thiệu vắn tắt. Dùng răng sói sắc bén chế tác thành dao găm. Trong đêm tối vẫn có thể phát ra ánh bạc chấn nhiếp lòng người. Lang Vương khải giáp cấp đồng xanh, phòng ngự. 10, 12 hiệu quả đặc biệt. Điểm sinh mạng, 5, yêu cầu đẳng cấp, 10 giới thiệu vắn tắt. Áo giáp da sói tràn đầy dã tính. Có lực phòng ngự tương đối cao. 3 kiện trang bị, có 2 kiện có thể dùng ngay. Cho dù hiện tại hắn chưa chuyển chức, nhưng bất luận là dao găm hay trường kiếm, thì người chơi nào cũng có thể trang bị. Nhưng hắn đang nắm giữ kiếm pháp sơ cấp. Sử dụng vũ khí loại kiếm có thể tăng thêm 5 điểm công kích. Khiến cho thuộc tính, Dã Ngưu kiếm, không hề thua kém. Lang Nha chủy thủ, đặt Dã Ngưu kiếm vào trong túi đồ. Mặc vào 3 kiện trang bị. Giang Hàn mở ra bảng thuộc tính nhân vật. Cảm giác mọi thuộc tính đều bay vọt. Nhất Giang Hàn thủy đẳng cấp, 10 sinh mạng, 1050 công kích, 36, 38 phòng ngự, 30, 33 danh vọng, 11500 may mắn. Không, cao thủ luôn cô độc. Nhìn thấy thuộc tính của mình tăng vọt, nghĩ đến ở bên trong tân thủ thôn còn có một đống trang bị. 2 công kích, phòng ngự 11. Giang Hàn mỉm cười đắc ý, ngoài ta ra thì còn ai nữa? Ai, đúng lúc này, truyền đến một giọng nói bén nhọn, đã cắt đứt sự sung sướng của Giang Hàn. là ai giết Khôi Lỗi do ta bố trí, cách chương.